Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783. Sự thật dần dần sáng tỏ. 2. Tôi gật đầu, mặt đỏ bừng bừng. Lúc rời khỏi nhà, tâm trạng anh rất tốt. Cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy rồi. Vẫn còn đỏ mặt, cũng thật là quá mất mặt đi. Sau khi Phó Thắng Nam rời đi, tôi lại tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa. Cho đến khi có điện thoại gọi tới, tôi mới hoàn tỉnh ngủ. Là Lâm Uyên gọi điện thoại tới. Bà ấy mở miệng nói. Xuân Hinh, con dậy chưa thế? Chuẩn bị qua nhà ăn cơm đi. Mẹ bảo tài xế qua nhà đón con rồi đó nha. Con chuẩn bị dần đi. Tôi sửng sốt một lúc. Mẹ, con ở nhà một mình là được rồi. Buổi chiều con sẽ qua nhà. Mẹ không cần phải bảo tài xế qua đón đâu. Bà ấy mở miệng nói. Ban sáng, Phó Thắng Nam đặc biệt dặn dò rồi. Con đừng có mà lười. Cũng gần trưa rồi con mau dậy đi. Sửa soạn một chút rồi tới đây ăn cơm. Ăn cơm xong rồi lại đi ngủ tiếp. Ban sáng Phó Thắng Nam gọi điện thoại cho mẹ sao? Tôi sửng sốt một chút. Từ trên giường ngồi bật dậy. Nhìn đồng hồ treo tường. Đã điểm 12 giờ chưa? Xem ra là ngủ lâu thật. Bà ấy ừ một tiếng. Dặn dò tôi mau dậy đi rồi liên cúp máy. Cũng không có cách nào ngủ tiếp được nữa. 9 giờ Phó Thắng Nam lên máy bay. Còn chưa tới thành phố Tân Châu. Tôi sửa soạn qua loa rồi tới nhà họ Mạc. Cả hai vợ chồng Mạc Thanh Lâm đều đã tới. Hiền Hiền lớn hơn một chút rồi. Cậu bé đang nằm ngủ trong lòng Hàn Chí Trung. Mạc Thanh Mây bận rộn ở trong phòng bếp. Khi nhìn thấy tôi, Hàn Chí Trung cười nhạt rồi nói. Nghỉ ngơi một lát trước đi. Sắp xong rồi. Tôi gật đầu rồi ngồi vào trước mặt anh ta. Mở miệng nói. Trước đó tôi muốn hỏi anh vài thứ liên quan đến kiến thức pháp luật. Anh có thể giúp tôi tìm một vài tài liệu luật học được không? Gần đây tôi khá là rảnh rỗi. Không bằng dành thời gian học trước. Để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh vào sang năm. Anh ta hơi sững sờ. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nói, tôi còn cho rằng cô không có ý định thi nữa đấy. Lần trước cô cũng không đi tham gia kỳ thi. Được thôi, ngày mai tôi trở về trường học hỏi thăm một chút. Tìm cho cô một vài tài liệu. Xem có thể giúp được gì cho cô không. Tôi gật đầu, không khỏi than thở. Khoảng thời gian vừa qua cũng không biết nên làm cái gì cho phải. Anh ta cười nhạt, gần đây trạng thái tinh thần của Tuệ Minh cũng không tệ. Chờ người kia dành thời gian. Mọi người hãy cùng nhau ra ngoài đi dạo. Đưa bọn nhỏ đi giải khuây. Cô cứ bàn bạc với Tổng Giám Đốc Phó đi. Xem có thời gian hay không. Tôi gật đầu. Chuyện này thì có thời gian. Nhưng mà chắc là phải chờ đến khi anh từ thành phố Tân Châu trở về mới có thể có thời gian được. Mạc Thanh Mây từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay bưng đĩa trái cây. Đặt lên bàn nhìn chúng tôi. Đang nói chuyện gì thế? Thú vị lắm mà, kể cho mình nghe với nào. Tôi nhún vai. Nói chuyện thi cử thôi. Nhờ chồng cậu tìm giúp mình một ít tài liệu. Cô ấy ừ lên một tiếng. Sau đó bế Hiên Hiên từ trong ngực của Hàn Chí Trung lên. Mình đưa nó lên lâu nghỉ ngơi đây. Hai người cứ trò chuyện đi nhé. À đúng rồi. Chị dâu nói chút nữa chị ấy sẽ đưa con nuôi tới. Hai người nhớ chào hỏi nhé. Con nuôi, tôi sững người mất một lúc. Suy nghĩ kỹ, là chân húc rượu sao? Chưa kịp hỏi nhiều đã nghe thấy tiếng động cơ xe truyền tới. Lâm Uyên từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn tôi nói. Xuân Hinh, con ra đón khách đi. Là Trần Húc Diệu tới đó. Chắc là nó đưa bạn gái theo. Con nhớ chào hỏi nhé. Tôi gật đầu rồi lập tức đứng dậy đi ra sân. Khi thấy một người đàn ông mặc vest xám cho. Vóc người cao ráo bước xuống từ trên chiếc xe ba tu màu đen. Đột nhiên tôi nhìn sang. Van là có chút cảm giác xa lạ nhưng cũng đã vơi đi nhiều. Tôi liên nhận ra ngay. Đó là Trần Húc Diệu. Sau khi anh ta xuống xe, anh ta đi tới mở cửa xe cho người ngồi ở ghế phụ. Nắm tay cô gái đó xuống xe rất lịch sự. Tôi không hề lường trước được. Tôi nghĩ rằng, người bạn mà anh ta đưa tới sẽ là John. Nhưng mà tôi lại không ngờ được rằng, anh ta lại đưa tới một cô gái. Còn là một cô gái rất xinh đẹp, khiến tôi cảm thấy có chút mơ hồ. Nhìn hai người, tôi đi ra nghênh đón. Cười nhạt nói, đã lâu không gặp, Trần Húc Diệu, càng ngày cậu càng đẹp trai nha. Trần Húc Diệu cười nhạt, trên khuôn mặt kia sớm đã không còn vẻ non nớt mà thay vào đó là nét chững chạc. Nghiêm túc, nhìn thầy tỏi, anh ta gật đầu, cười nhạt, đã lâu không gặp, chị gây đi nhiều rồi. Tôi cười cười, nhìn cô gái bên cạnh anh ta, mở miệng nói, không giới thiệu một chút sao? Có gái xinh xắn như vậy, là bạn gái à? Anh ta gật đầu, kéo cô gái sát lại, nói, giới thiệu một chút, Vương Ngọc Mai, bạn gái tôi. Sau đó nhìn Vương Ngọc Mai nói, đây là Thâm Xuân Hinh, chị anh, chị. Lúc nghe được từ này, trong nháy mắt, tôi liền ngẩn người ra. Cái từ, chị, này phát ra từ miệng anh ta, quả thực có chút không quen. Vương Ngọc Mai nhìn tôi, vui vẻ cười cười nói, chào chị đúng thật là xinh đẹp như trong lời kể của anh Diệu luôn. Tôi cười nhạt, chào em, chắc là nó nói quá thôi. Đi thôi, vào nhà thôi, đồ ăn sắp xong hết rồi. Cùng đi vào biệt thự, cùng bọn họ ngồi xuống hỏi han. Trong lòng tôi ẩn giấu biết bao nhiêu điều muốn hỏi Trần Húc Diệu. Ví dụ, John đâu? Anh ta đưa cô gái này về là định kết hôn sao? Bởi vì quan hệ giữa anh ta và John rất đặc biệt nên tôi không hề hỏi kỹ bọn họ. Vốn còn cho là hai người bọn họ vẫn sẽ cứ mập mờ như vậy mãi. Nhưng không ngờ dáng, lúc gặp lại nhau lại là kiểu như vậy. Lâm Uyên chuẩn bị xong thức ăn. Mạc Thanh Mây cũng làm xong việc. Hai người họ vừa vặn trở lại, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Sau khi giới thiệu lan nhau, Trần Húc Diệu nhìn Lâm Uyên đầy chăm chú, mở miệng nói, mẹ, lần này con trở về là muốn đưa Vương Ngọc Mai về gặp mẹ. Con và cô ấy dự định kết hôn, chuyện đính hôn van cần mẹ giúp con lo liệu. Nhà Ngọc Mai là người gốc thủ đô, rất nhiều chuyện lễ nghi chi tiết con còn chưa hiểu hết. Phải làm phiên mẹ rồi. Những lời này khiến cho Lâm Uyên có hơi bất ngờ, nhưng dường như cũng đã dự liệu được trong đầu. Bà ấy ngẩn người ra, ngay sau đó liền cười nói, tốt quá rồi, cuối cùng thì con cũng chịu suy nghĩ đến chuyện ổn định rồi. Còn chuyện đính hôn, con cứ giao cho mẹ lo liệu. Hai đứa có yêu cầu gì không? Mẹ sẽ làm theo yêu cầu của hai con. Trần Húc Diệu cười nhạt, khẽ lắc đầu nói, sao cũng được ạ, con và Ngọc Mai đều nghe lời người lớn. Đến lúc đính hôn, họ hàng hai bên ăn bữa cơm ở khách sạn và trò chuyện với nhau là được. Lâm Uyên gật đầu, trên mặt không tự chủ mà lộ ra nét cười. Nghĩ đến chuyện bọn nhỏ đều bắt đầu ổn định rồi. Làm cha làm mẹ, chỉ đơn giản là mong đợi con cái có thể bình an cả đời trong bữa cơm. Mọi người đều rất náo nhiệt, chỉ là tôi nhìn cách Trần Húc Diệu và Vương Ngọc Mai ở bên cạnh nhau. Luôn có cảm giác rất kỳ lạ, không biết hai người này đã ở bên nhau bao lâu rồi. Nhưng dường như không có cảm giác thân mật giữa tình nhân với nhau. Ngược lại còn cư xử với nhau rất lễ phép. Cơm nước xong xuôi, ở sân sau Lâm Uyên kéo Ngọc Mai lên lầu. Có lẽ là với tư cách làm mẹ, đại khái là bà ấy kéo Ngọc Mai đi để chuẩn bị quà gặp mặt. Những chuyện này đều là bình thường. Tôi và Trần Húc Diệu ở sân sau. Anh ta đang ưu tư đến nỗi dường như có chút đề mê. Tôi không nhịn được mà mở miệng nói. Nghe mẹ nói, cậu chuyển công ty tới thủ đó. Sau này cậu định ở lại thủ đô sao? Anh ta nhìn về phía tôi. Gật đầu. Ừ, mẹ bảo tôi tới giúp chị xử lý tốt sản nghiệp của nhà họ Lâm. Muốn cho chị thoải mái một chút. Như thế cũng tốt. Người một nhà, mọi người đều ở cùng nhau. Thật sự rất hạnh phúc. Cách Trương.